Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, bước vào mới học viện. Tiên Lâm Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên xa xa nhìn thấy cái kia đứng tại trên tường thành lão già. Hướng hắn cung kính nhẹ gật đầu, sau này học viện sinh hoạt, cùng Huyền lão ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Đương nhiên muốn đem lễ nghĩa làm đủ. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên làm như vậy còn có một tầng nguyên nhân. Đại biểu ý tứ rất đơn giản. Sau này ta chính là Sử Lai Khắc học sinh. Còn muốn ngài chiếu cố một hai ý tứ. Một bên Nana học tỷ gặp Tuyết Tiêu Nhiên như thế, đồng dạng cung kính hành lễ. Huyền lão theo trên tường thành nhảy xuống, đã đi tới Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Gặp qua Huyền lão, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền lạnh nhạt nói ra, mười phần cho Huyền người quá quen. Gặp qua lão sư, Nana học tỷ khom người xuống, thật sâu bái, vẫn là con bé này hiểu chuyện, ngươi coi như xong. Huyền lão hừ một tiếng, nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, tiểu cô nương này là ai? Ta không có nghe nói còn có người thêm vào học viện a. Ta học tỷ có thật nhiều nguyên nhân không cách nào tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở lại nữa rồi. Cho nên ta liền đem nàng mang đến Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, Nana nghe không cách nào tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở lại lúc đôi mắt không khỏi tối sầm lại. Có điều nàng lập tức lắc đầu, đem những cái kia lo lắng hãi hùng vung đi. Ồ, vậy cũng có thể thông cảm được. Không nghĩ tới ngươi là người trọng tình trọng nghĩa a. Huyền lão tán dương, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ trên cánh tay đến nổi da gà. Bị ngươi khích lệ, thật vô cùng buồn nôn. Huyền lão nhãn châu trong nháy mắt chừng đi ra, gân xanh hằn lên, ta vị này học tỷ tại hồn đạo khí phương diện đến thiên phú thế nhưng là rất mạnh đến nỗi a. Ta đều là theo chân vị này học tỷ mới có thể thiết kế ra độc nhất vô nhị kiếm pháo. Tuyết Tiêu Nhiên nhường ra nửa cái thân, đem Nana học tỷ nhường lại. Nana nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên khích lệ đã đỏ lên mặt, liên tục khoát tay, hai đầu lông mày mang theo vẻ thẹn thùng. Ta hiện tại cấp 6 hồn đạo sư, nhưng là sử dụng cấp 6 hồn đạo khí vẫn còn có chút khó khăn. Nana mà nói để Huyền lão ánh mắt sáng lên, không nói cấp 6 hồn đạo sư, cái này Nana thế nhưng là ở ngoài sáng đức đường được đi học người a. Đây không phải nói nàng có thể trợ giúp Sử Lai Khắc hồn đạo hệ cất cao một bậc thang sao? Bổ sung một chút, ta là 4 cấp hồn đạo sư, nhưng là có thể sử dụng cấp 5 một chút tất cả hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên ở một bên nói bổ sung, ngươi cái tiểu biến thái. Huyền lão trợn trắng mắt, hắn tại trận đấu lên đều nhìn thấy, cái này Tuyết Tiêu Nhiên nương tựa theo tiếp cận tứ hoàn hồn lực liên tiếp không ngừng sử dụng cấp 5 hồn đạo pháo, đây không phải biến thái là cái gì? Tốt, không cần nói nhảm nói, trước cùng các ngươi đi học viện đưa tin đi. Huyền lão cười ha ha, móc ra bầu rượu rót mấy ngụm, ba người hướng Sử Lai Khắc thành đi đến. Bởi vì có được Huyền lão nguyên nhân, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người không có bị Sử Lai Khắc trước thành phụ trách đăng ký học sinh vặn hỏi, bọn họ từ từ hướng Sử Lai Khắc học viện đi đến. Sử Lai Khắc học viện hẳn không có không gượng dậy nổi đi, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi. Huyền lão tức giận liếc mắt, ngươi nói lời này coi chừng lão phu đánh chết ngươi. Hiện tại có không ít người đối ngươi thế nhưng là hận nghiến răng. Không chỉ có Sử Lai Khắc học viện, còn có Đấu Linh Đế Quốc, Hồn Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc càng là không ít. Ngươi cảm thấy ta là sẽ bị những thứ này bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đến người sao? Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra nói ra. Nana không khỏi che miệng nhẹ cười rộ lên. Đúng vậy a, Tuyết Tiêu Nhiên thế nhưng là một đầu chui vào tu luyện cái gì đều mặc kệ người. Muốn cho hắn chân chính quan tâm còn lại tầm mắt của người hoặc là thái độ, mới là sáng rực quái sự. Huyền lão hừ một tiếng nói, đúng rồi, lần này Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sẽ cùng Sử Lai Khắc học viện triển khai trao đổi học sinh hạng mục. Cái này ngươi biết à? Lĩnh quân nhân vật tựa như là Tiếu Hồng Trần. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai. Thế hệ trẻ tuổi, đúng là không người nào so Tiếu Hồng Trần càng thêm lợi hại. Huyền lão gặp hắn một bộ tất cả đều biết cái hiểu cái không bộ dáng, không khỏi sinh ra lại lần nữa đem hắn đánh một trận ý nghĩ. Ngươi bên ngoài viện lên hết học về sau, trường học sẽ nhìn biểu hiện của ngươi đưa ngươi thăng đi vào viện. Chỗ đó mới là Sử Lai Khắc chính thức cường đại địa phương. Nội viện sao? Giống như Minh Đức Đường một dạng tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, đi, ngươi sẽ biết. Huyền lão nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần trường học, không khỏi cảm khái nở nụ cười. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Đồng thời lý giải, học sinh kia nhóm liều chết bảo vệ Sử Lai Khắc vinh diệu cùng chiến ý, đến cùng từ đâu mà đến? Há, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cảm thụ cái kia hướng mặt thổi tới gió nhẹ, nhìn thấy một năm kia nhiều trước đó đi vào qua trường học. Lúc này vừa vặn là khi đi học, cho nên trong sân trường cũng không có học sinh, mà cái kia trên bãi tập ngược lại là một bộ khí thế ngất trời tu luyện tràng cảnh. Các học sinh phụ trọng chạy bộ, thực chiến hồn kỹ đối kháng huấn luyện, còn có luyện tập hồn lực bền bỉ độ tiêu hao vận động. Mỗi người đều đang dùng công tu luyện lấy. Tại Sử Lai Khắc cũng không có cái gì bối cảnh lai lịch nói chuyện. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì có tư cách thu hoạch được lão sư ưu ái cùng tư nguyên nghiêng về. Chắc hẳn điểm ấy cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có một chút chỗ khác biệt đi. Na nhẹ gật đầu. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, những cái kia xuất thân cao quý người nắm giữ học viện tư nguyên cùng đại bút kim hồn tệ, cho nên bọn họ muốn thêm gần một bước tu luyện hoặc là luyện tập chế tác hồn đạo khí là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, mà những cái kia bình dân học sinh thời gian hiển nhiên thì không tốt như vậy qua. Chỉ có thông qua tự thân nỗ lực cùng làm thuê kiếm tiền mới mua nổi giá rẻ kim loại. Đối với trong phòng đấu giá những cái kia đặc thù kim loại hoặc là hy hữu tài liệu, bọn họ cũng chỉ có thể trong mộng suy nghĩ một chút. Huyền lão gặp hai người trong đôi mắt đều mang một phần trầm tư, khóe miệng kéo ra mỉm cười nói, trước mang các ngươi tới phòng làm việc, đợi đến tan lớp cùng lão sư của các ngươi lên tiếng chào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên ngươi cùng Vương Đông bọn người một giới, Nana mà nói cùng Bối Bối bọn người một giới đi. Huyền lão híp mắt thầm nói, Huyền lão, xin lỗi tới chậm. Một cái mỹ mạo nữ tử người bay vào Huyền lão trước người dừng bước, hướng Huyền lão xin lỗi nói ra. Huyền lão nhìn đứng ở trước mắt Tiên Lâm Nhi, gật đầu nói, là ta đột nhiên gọi ngươi đi ra không đúng, Nana thì giao cho ngươi. Nàng tại hồn đạo hệ phương diện ưu tú khẳng định có thể đến giúp học viện. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là chính ta đi lên tiếng chào hỏi đi. Tiên Lâm Nhi nhìn trước mắt Nana học tỷ hơi kinh ngạc đáng yêu hình, không khỏi trong lòng cũng là một trận nhu hòa, hướng Huyền lão bái, nàng thì giao cho ta đi. Ta gọi Tiên Lâm Nhi, là hồn đạo hệ viện trường, ngươi gọi Nana có đúng không? Mời cùng ta tới đi. Tiên Lâm Nhi hướng Nana cười ôn hòa. Nana nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, trong đôi mắt mang theo một tia không muốn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiên Lâm Nhi cùng Huyền lão hai người đồng thời ồ một tiếng, để Nana mặt trong nháy mắt đỏ đỏ lên, gục đầu xuống không nói thêm gì nữa. Tuyết Tiêu Nhiên vô lực liếc mắt, đi thôi, hì hì. Tiên Lâm Nhi kéo qua Nana, hai người đi từ từ xa, không lâu thì biến mất tại hồn đạo hệ công trình kiến trúc bên trong. Huyền lão có chút cảm thán nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà bốn phía lưu tình. Không đơn giản, không đơn giản a. Tuyết Tiêu Nhiên vô lực đậu đen rau muống nói,